Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, công tử. Đến đây, Hàn Quang dừng lại một chút, lộ ra một thanh hoành đao đến. Sau đó tại họ Lam nam tử ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bỗng nhiên chém ra âm khí, ầm vang rơi vào kiệu hoa trên đỉnh. Ê a, kiệu hoa phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thấy họ Lam nam tử âm thầm líu lưỡi. Lúc trước hắn cùng kiệu hoa từng có giao phong ngắn ngủi. Rõ ràng hiểu kiệu hoa tuôn ra âm khí mạnh bao nhiêu. Hắn giao găm căn bản là không có cách đâm vào. Cái này Lục Trường Sinh chính nói thầm một tiếng lợi hại. Hoành đao bỗng nhiên kịch liệt rung động. Phân hóa ra đao ảnh đầy trời. Không ngừng mà đánh vào kiệu hoa bên trên. Phốc xi tiếng nổ lớn. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ không gian căn bản không cảm giác được quá mạnh khí huyết ba động. Lam đạo hữu đồng loạt ra tay, âm khí bỗng nhiên tản ra, hoành đao chạm rơi xuống mặt đất, thật sâu không có vào. Một thân ảnh vội vàng đi tới, phiết trên mặt đất rơi xuống một cái đèn lồng, một cước đem này đá bay ra ngoài, tiếp lấy tiếp xúc nháy mắt, thầm nghĩ, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 4000. Lục đạo hữu không bằng trước chờ ta đem khí huyết đè xuống. Họ Lam nam tử mở miệng nói. Lục Trường Sinh cười cười. Lam đạo hữu nếu là đánh lấy cái này ý tưởng, vậy ta chỉ có thể thoát ly chiến đấu thoát đi nơi đây. Nếu như đối phương đè xuống khí huyết, thời điểm chiến đấu có lẽ liền có thể đem hắn bán. Một mình rời đi, vì lẽ đó, muốn đè xuống khí huyết, cũng không phải là không thể được. Loại kia sau khi chiến đấu kết thúc mới được. Họ Lam nam tử giống như sớm biết sẽ có trả lời như vậy. Thu thăm dò, nói, làm phiền Lục đạo hữu. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Người này so cái kia Trần Minh thức thời nhiều. Cách đó không xa Trần Minh ba người. Đến lúc này còn tại lục đục với nhau. Liền có thể thấy được chút ít. Họ Lam nam tử khí huyết trùng thiên. Cực đại hấp dẫn lấy kiệu hoa quỷ chú ý. Trong lòng biết không thể kéo dài, trực tiếp cầm dao găm, hướng phía kiệu hoa đánh tới, chủ động ngăn lại kiệu hoa quỷ bộ phận chủ yếu. Lục Trường Sinh thì là múa hoành đao, chém về phía không ngừng khiêu động đồng tử. Đồng tử, bà mối, cùng cái kia che kín khăn trùm đầu đỏ nữ tử, đều thuộc về kiệu hoa bên trong một bộ phận. Đêm này chém giết, liền có thể tiêu giảm kiệu hoa quỷ thực lực. Tuy nói những này quỷ có nhất định bản năng trí tuệ, nhưng chung quy vẫn có một ít tất nhiên quy luật. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, kinh sơn quỷ, tử thảo, cùng trước mắt kiệu hoa quỷ, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là sẽ tách ra cùng loại với phân thân đồ vật. Kinh sơn quỷ là mảnh sứ vỡ phiến, tử thảo là xác chết trôi, kiệu hoa quỷ là đèn lồng, còn có cái kia bà mối. Mắt thấy đồng tử không ngừng mà tới gần, Lục Trường Sinh hoành đao đứng lên, bỗng nhiên chém ra, mấy đạo đường đao lập tức không có vào đồng tử thân bên trên. Đinh đinh tiếng nổ lớn, cái kia đồng tử thân trên âm khí phun trào, mặc trên người một bộ áo liệm đúng là 10 phần không tầm thường dáng vẻ. Liên tiếp chặn hắn mấy đạo công kích, bất quá, hoành đao dù sao cũng là màu tím phẩm cấp, tại vài đao qua đi. Trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong trống rỗng thể xác tới. Soạt, không đợi đồng tử lấy lại tinh thần. Một cỗ thâm thúy khí huyết xuyên thấu qua hoành đao hướng phía đồng tử phóng đi. Ken két đồng tử giống như đã nhận ra nguy cơ. Miệng mở lớn, lộ ra tinh mịn răng nanh. Nhưng mà, đây chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Khí huyết vọt qua, trên người của nó theo hắc hóa hồng. Từng khúc phong hóa. Biến thành một đầu rơi xuống đất đèn lồng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bà mối thân ảnh mới xuất hiện tại Lục Trường Sinh phía sau lưng. Đồng tử đã bị phá hủy. Trở về nguyên dạng. Lúc này, Lục Trường Sinh lại là bỗng nhiên giơ chân lên. Một vòng màu đỏ đường cong chẳng biết lúc nào theo mặt đất xuyên ra. Muốn quấn đến chân hắn bên trên. Gặp hắn giơ chân lên. Cái kia chỉ đỏ liền vội vàng đuổi theo. Giống như một cái thông linh hồng rắn, Lục Trường Sinh mặc dù không biết bị quấn lên về sau sẽ có hậu quả gì không, nhưng cũng biết được, không thể để cho quỷ công kích chứng thực. Xoay người một cái, giống như xoắn ốc giống như chuyển động. Hoành đao hộ thân, toàn bộ biến thành một cái xoay tròn răng cưa. Chỉ nghe đinh đinh âm thanh vang lớn. Mỗi một lần va chạm, cây kia dây đỏ đều khẽ run lên. Mặt ngoài không ngừng mà hiện ra một cỗ ăn mòn giống như màu đen. Đang muốn khôi phục, lại là tiếp theo mà đến hoành đao va chạm. Mưa to gió lớn giống như không cho dây đỏ bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thế là, trên dây đỏ cái kia cỗ đối nó bản thân đến nói, cũng không khỏe mạnh màu sắc nhanh chóng hướng phía một chỗ khác lan tràn. Một bên khác, không có đồng tử cùng bà mối quấy nhiễu họ Lam nam tử áp lực giảm nhiều. Trước mặt, che kín khăn trùm đầu đỏ thân ảnh trong tay lôi kéo hai cây chỉ đỏ. Một cây cùng hắn giao phong. Một căn khác thì là không có vào sau lưng âm khí nồng đậm chỗ. Hắn biết, cái kia một cây kết nối chính là cái kia bà mối. Không biết lục đạo hữu có thể hay không ứng phó. Thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể không ngừng xuất thủ. Tận lực cho Lục Trường Sinh sáng tạo chém giết cơ hội. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy cây kia kết nối bà mối chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện dị thương. Mực tàu đồng dạng màu sắc theo một chỗ khác không ngừng mà lan tràn tới. Từ từ, khăn trùm đầu đỏ, thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Cái kia bôi đen màu mực chạch theo chỉ đỏ lan tràn tới về sau. Cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía khăn trùm đầu đỏ trên cánh tay trái tiếp tục leo lên. Đây đối với họ Lam nam tử đến nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mắt thấy chỉ đỏ như rồng quyển giống như đánh tới. Trong lòng của hắn run lên, dao găm theo trong tay bắn ra, toàn bộ không có vào khăn trùm đầu đỏ trên thân. Oanh, khăn trùm đầu đỏ, thân thể nháy mắt bay ngược mà ra. Chính chính rơi vào đột nhiên xuất hiện hoa trong kiệu, cây kia kết nối bà mối chỉ đỏ cũng theo đó đứt đoạn. Biến mất tại âm khí bên trong. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 5000. Bà mối thân ảnh tán loạn, rơi trên mặt đất. Hóa làm một cái lớn hồng tú cầu, chỉ là đã mất đi trong đó quỷ năng, lộ ra 10 phần bình thường. Lục Trường Sinh không chút do dự, dẫn theo đại đao hướng phía họ Lam nam tử chỗ phương hướng lao đi. Một cái bình thường oán cấp quỷ, tiến hóa giá trị tại mấy ngàn ở giữa. Này quỷ vẻn vẹn hai cái phân thân, liền đã đạt đến hơn vạn. Tối thiểu cũng là một cái 10 phần tiếp cận diệt cấp quỷ. Nếu là cái này ba con quỷ đều xử lý, như vậy tiến hóa giá trị tuyệt đối có thể đột phá 10 vạn cửa ải. Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy chờ mong. Bây giờ thực lực của hắn không yếu, có thể lực áp luyện khí đệ nhất cảnh viên mãn, nhưng lại hòa luyện tức giận đệ tam cảnh có chênh lệch không nhỏ. Nếu là thành tựu luyện khí cảnh, thực lực tất nhiên có thể thu hoạch được một cái cự bay vọt mạnh. Tâm niệm chuyển động ở giữa, đã thấy cái kia kiệu hoa quỷ bản thể, đã mất đi một cái đèn lồng cùng một viên hồng tú cầu về sau. Kiệu hoa quỷ trên bao phủ âm khí đã lộ ra yếu kém rất nhiều. Bề ngoài cũng không có trước đó như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Hậu phương, rễ cây chỉ đỏ không ngừng mà lôi kéo. Kiệu hoa cái bóng thời gian dần qua trở nên mờ đi. Kiệu hoa quỷ muốn chạy. Lục Trường Sinh sao có thể để nó toại nguyện. Ra sức đạp một cái, cả người bỗng nhiên bắn ra, liên tiếp đem cái kia mấy cây chỉ đỏ chặt đứt. Âm phong thổi lên, một đầu kinh khủng ngọc thủ theo kiệu hoa bên trong thoát ra, chụp vào cổ của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ tà âm từ bên trong truyền đến. Công tử, xinh xắn thanh âm rơi lọt vào trong tai. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào, lại là kiệu hoa bên trong, rèm xốc lên. Bên trong người kéo xuống khăn cô dâu, lộ ra một gương mặt điên đảo chúng sinh bàng. Nhìn xem hắn ai oán ngoan xấu hổ, phong tình vạn chủng, ngược lại là nhân vật lợi hại. Ngay cả ta cái này tinh thần lực đều bị nhiễu loạn ánh mắt. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoành đao lại là không chút do dự chém ra. Đao ảnh đầy trời rơi xuống, toàn bộ kiệu hoa bỗng nhiên một trận quang mang nội liễm. Bên trong nữ tử thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bước nhanh về phía trước. Bàn tay dán vào. Đinh. Tiến hóa giá trị cộng 8000. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.